Vạn Đạo Long Hoàng, chương 69, Cương Hỏa Thương Quyết, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tâm niệm chìm vào đến cái này trong chữ vật giới chỉ. Nhất cái xinh xắn không gian. Ánh vào lục minh trong đầu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không gian ước chừng một phương thao túng. Cùng hắn trước kia theo Đoan Mộc Tiệt chỗ đó lấy được chữ vật giới chỉ không sai biệt lắm đại. Bên trong, rải rác để đó mấy cái dương. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vung tay lên. Những, này dương hòm, toàn bộ xuất hiện tại Chí Tôn Thần Điện trên sân thượng. Đầu tiên, nhất cái xinh xắn cái hộp ánh vào lục minh tầm mắt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì vậy cái hộp lấy hoàng kim khảm bên cạnh. Lộ ra đẹp đẽ quý giá bất phàm. Mở ra cái hộp về sau, nguyên lai là một quyển sách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cương Hỏa Thương Quyết, đây là nhất bản vũ kỹ. Lục Minh không khỏi nghĩ đến trước khi Chu Binh thi triển thương pháp. Không phải là gọi Cương Hỏa Thương Quyết sao? Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bộ kia thương bí quyết uy lực hắn cũng ký ức hãy còn mới mẻ đâu. Có chút chờ mong mở ra nhìn lại. Xem xét phía dưới. Lục Minh chấn động. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền cấp vũ kỹ. Này bản thương bí quyết. Lại là nhất bộ huyền cấp vũ kỹ. Huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ. Cương Hỏa Thương Quyết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khó trách uy lực lớn như vậy. Lại là huyền cấp vũ kỹ. Phát cờ mờ nờ rờ. Lục Minh trong nội tâm cuồng hỉ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền cấp vũ kỹ. So hoàng cấp vũ kỹ. Không biết muốn chân quý gấp bao nhiêu lần. Lục Minh có chút không thể chờ đợi được trở mình thoạt nhìn. Càng là xem tiếp đi. Hắn trên mặt càng là khiếp sợ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật mạnh uy lực. Hoàng cấp vũ kỹ căn bản không cách nào so sánh được. Một trời một vực. Cái kia Chu Binh. Đoán chừng chỉ là tu luyện đến cái thứ nhất cấp độ. Sơ dòm con đường mà thôi. Lục Minh thì thào lẩm bẩm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bình thường mà nói. Chỉ cần có thể đem nhất bộ huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ tu luyện đến cái thứ nhất cấp độ. Hắn uy lực có thể bằng được hoàng cấp thượng phẩm vũ kỹ thứ 6 cấp độ rồi. Cái thứ nhất cấp độ. Có thể so với hoàng cấp thượng phẩm vũ kỹ thứ 6 cấp độ. Có thể nghĩ. Huyền cấp vũ kỹ uy lực mạnh bao nhiêu rồi? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng đồng dạng, huyền cấp vũ kỹ tu luyện độ khó. Không biết so hoàng cấp vũ kỹ khó gấp bao nhiêu lần. Bình thường vũ sư cảnh võ giả. Căn bản khó có thể tu luyện thành công. Trừ phi là tuyệt đỉnh thiên tài. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Binh khổ tu vài thập niên. Cũng mới miễn cưỡng tu luyện đến cái thứ nhất cấp độ mà thôi. Huyền cấp vũ kỹ. Tại Huyền Nguyên Kiếm Tông tàng thư điện hoán đổi lời mà nói. Không biết cần bao nhiêu điểm cống hiến. Đáng tiếc là nhất bản thương pháp. Mà ta là luyện kiếm đấy. Không thể tu luyện. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong nội tâm thở dài. Đợi một chút. Anh nhếch môi. khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt trầm xuống. Sau đó sáng ngời. Nói nhỏ nói. Ai quy định ta là luyện kiếm có sao? Ta tu luyện chiến long chân quyết. Tu luyện ra chính là hình rồng chân khí. Thường như rồng. Có lẽ, trong khoảng thời gian này đến nay, phương hướng của ta đều sai rồi a hát. Lục Minh từ nhỏ đã nghĩ ngợi lấy trượng kiếm đi thiên hạ. Tự nhiên mà vậy đấy. Đối với kiếm ưa thích không rời, đằng sau càng là tại chí tôn trong thần điện đạt được lưu quang kiếm pháp. Gia nhập lại là huyền nguyên kiếm phái. Cho nên trong tiềm thức, Lục Minh nhất chỉ cảm thấy mình hẳn là luyện kiếm đấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là trong khoảng thời gian này, lưu quang kiếm pháp một mực kẹt tại cái thứ 5 cấp độ. Khó có thể đột phá thứ 6 cấp độ. Nhân vũ hợp nhất, vốn hắn cho rằng chỉ là hỏa hầu không đến nguyên nhân. Chỉ cần siêng năng tu luyện, nhất định có thể đột phá đấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ căn bản không phải nguyên nhân này, mà là kiếm pháp cùng hắn căn bản không phù hợp. Không phù hợp lời mà nói. Muốn tu luyện đến cảnh giới cao nhất, muốn so người khác dùng nhiều thời gian hơn cùng tinh lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có ít người trời sinh thích hợp luyện kiếm. Có chút trời sinh thích hợp luyện đao. Hoặc là luyện thương. Đương nhiên, cái đó và tính cách có quan hệ. Cũng cùng tu luyện công pháp. Thậm chí cảm thấy tình huyết mạch đều có quan hệ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lục Minh, tu luyện chính là chiến long chân quyết. Thức tỉnh huyết mạch. Hôm nay cũng có chút như xà. Đây không phải càng thêm phù hợp thương sao? Lập tức, Lục Minh cầm lấy chu binh trường thương. Nhất thương đâm ra, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thử, trường thương đâm rách không khí. Phát ra bén nhọn tiếng rít. Lục Minh cảm giác đâm ra nháy mắt. Trong cơ thể hình rồng chân khí trào lên mà ra. Theo trường thương, tóe phát ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đùng đùng, không dứt, một đạo mũi thương tóe phát ra. Như long nhất giống như, đem không khí đâm đùng đùng. Không dứt, vang lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chân khí càng thêm thông thuận, công tác liên tục, quả nhiên. Ta càng thêm thích hợp luyện thương a hát. Lục Minh thở dài. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra lần này sau này trở về. Muốn hảo hảo tu luyện thương pháp rồi. Bất quá tạm thời vẫn là để một bên. Xem trước một chút mặt khác trong giường có cái gì. Lập tức, đem trường thương buông. Lục Minh lại xem nổi lên mặt khác giường hòm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có hai cái đại trong giương, toàn bộ đều là châu báu. Hoàng kim, bạch ngân, mà một cái khác hơi nhỏ một ít giương hòm. Toàn bộ đều là kim phiếu, ngân phiếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất lượng hoàng kim tương đương 12 bạch ngân. Thô sơ giản lược đoán chừng một chút. Này mấy dương hòm thêm cùng một chỗ. Tối thiểu có 2 triệu lượng bạch ngân. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này lại để cho Lục Minh cuồng hỉ. 2 triệu lượng bạch ngân. Đúng là tương đương với 2 vạn điểm cống hiến rồi. Điều này có thể hoán đổi bao nhiêu yêu thú máu huyết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này cũng chưa tính huyền cấp vũ kỹ. Cương hỏa thương quyết đâu này. Lúc này đây xem như không có uổng phí đi ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá lúc này đây, cũng làm cho Lục Minh chính thức nhận thức đến cái gì gọi là giang hồ hiểm ác. Không chỉ có là Huyền Nguyên kiếm phái nội cạnh tranh kịch liệt, tại địa phương khác, cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì sinh tồn, vì tài nguyên, chém giết không ngừng, chiến đấu không ngớt. Cho dù ngươi là đại tông môn đệ tử, hơi không cẩn thận, cũng sẽ vẫn lạc. Tựa như lần này, Chu gia biết rõ hắn là Huyền Nguyên kiếm phái đệ tử, y nguyên dám xuống tay. Nếu lòng hắn tư không đủ kín đáo, đã trở thành Chu binh quân cờ, chết ở cổ độc phía dưới rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mỗi người đều đang liều. Người không tiến, sẽ bị người khác siêu việt. Tự muốn trở thành người khác đá đặt chân. Lục Minh tuyệt không muốn thành vì người khác đá đặt chân. Cho nên hắn nhất định phải cố gắng. Hắn muốn người khác trở thành hắn đá đặt chân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiểm kê tốt về sau, Lục Minh thối lui ra khỏi Chí Tôn Thần Điện, bắt đầu tiếp tục hướng về Ám Huyết Núi xuất phát. Một ngày sau đó, một tòa hùng vĩ sơn mạch xuất hiện tại Lục Minh trước mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ám Huyết Núi, tung hoành mấy ngàn dặm, là Liệt Nhật Đế quốc phía đông phi thường nổi danh một ngọn núi. Bởi vì cả tòa Ám Huyết sơn mạch đã thành tối, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại địa thành tối, thạch đầu thành tối, mà ngay cả cỏ cây đã thành tối, như thẩm thấu tiên huyết nhất giống như, cho nên mới gọi là Ám Huyết Núi. Truyền thuyết Ám Huyết Núi nguyên bản không phải như thế. Tại không biết bao lâu đi qua, đã từng có một vị tuyệt thế cường giả cùng nhân đại chiến. Máu tươi rơi lả tả, thẩm thấu sơn xuyên đại địa, mới có Ám Huyết Núi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này nếu vì thực, đem làm cực độ kinh người. Này muốn là dạng gì tồn tại, mới có nhiều như vậy máu tươi, nhuộm hồng cả mấy ngàn dặm núi lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc kệ thực cùng giả, Ám Huyết trong núi quả thật có chút phi thường kỳ dị bảo vật, hấp dẫn rất nhiều người đến đây tầm bảo. Như Lục Minh làm nhiệm vụ cần máu linh hoa, còn có Ám Huyết đá, đều là một cái trong số đó. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có bất kỳ do dự, Lục Minh một đầu vọt vào Ám Huyết trong núi. Xác thực phi thường kỳ lạ. Đập vào mi mắt cây cối, đều là tối đấy. Dưới chân dẫm hòn đá, cũng là tối đấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh một đường đi về phía trước, ánh mắt bốn phía siêu tầm, xem có thể hay không tìm được máu linh hoa. Thử, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên, một đạo hồng quang hướng về Lục Minh kích bắn mà đến. Khanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Này đạo hồng quang bị chém làm hai nửa. Tập trung nhìn vào, nguyên lai là một cái ám bò cạp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này bò cạp có kịch độc. Lục Minh giảm bớt tốc độ, coi chừng quan sát đến bốn phía. Vài dặm về sau, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, giống, hơn 10 chỉ bộ lông thành tối cự lang, đem Lục Minh bao bọc vây quanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là Ám Huyết Núi, đặc biệt Ám Huyết Sói. Cao nhất, 1.5 m, thể dài 3 thước, uy mãnh vô cùng. Mỗi một cái đều là cấp 2 nhất trọng yêu thú. Thậm chí có mấy cái cấp 2 nhị trọng yêu thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, hơn 10 chỉ ám huyết sói. Cùng một chỗ hướng về Lục Minh đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.